Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. Như thế xem ra, cái này quỷ thôn hẳn là có song trọng kết giới. Một tầng thiết trí ở thôn chung quanh, một khác tầng thiết trí ở chung quanh đồi núi bên ngoài. Tô Nhiễm nhẹ nhàng túm một chút Diệp Sùng tay, nhỏ giọng nói: cửa thôn có kết giới. Diệp Sùng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một chút thanh âm ầm ĩ, hai người vội vàng dừng lại bước chân. Hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đống phòng ở môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Đi ra bốn người, nhìn đến người tới, Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt, bởi vì bên trong cư nhiên có hai cái nàng nhận thức người. Đúng là bọn họ phía trước ở tình nhân kiếp nhiệm vụ gặp qua Chỉ Chu Ức cùng Đinh Anh. Bất quá, cái kia nhiệm vụ bọn họ kỳ thật chỉ là Diệp Sùng trong lòng ấn tượng hình chiếu, cũng không phải chân nhân. Bởi vậy, này kỳ thật mới là bọn họ chân chính lần đầu tiên gặp mặt. Tô Nhiễm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Sùng liếc mắt một cái. Diệp Sùng thấy thế cười khổ một chút. Xong rồi, bị tức phụ mang thù. Anh tương đương bất quá. Hắn nhưng không quên Chỉ Chu Ức có thể là hắn đời trước tình địch chuyện này. Bởi vậy, kiên quyết không thể làm hắn cùng tức phụ quá nhiều tiếp xúc. Lúc này, đối phương cũng thấy được bọn họ. Diệp Sùng cùng bọn họ tự nhiên là nhận thức. Bởi vậy bốn người cùng nhau đã đi tới. Chỉ Chu Ức cười nói: Diệp Sùng, hảo xảo, lần này chúng ta lại phân đến cùng nhau. Diệp Sùng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Đối mặt hắn như vậy vô lễ thái độ, Chỉ Chu Ức lại không để bụng, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Lúc này, hắn đem tầm mắt chuyển tới Tô Nhiễm trên người, có chút tò mò hỏi: vị này chính là? Nhưng mà, giờ khắc này, còn không đợi Tô Nhiễm mở miệng tự giới thiệu, Diệp Sùng ngược lại giành trước đáp: lão bà của ta, lãnh quá trứng, các ngươi không cơ hội. Hắn trả lời làm Tô Nhiễm dở khóc dở cười, lại làm Chỉ Chu Ức thái độ trịnh trọng lên. Hắn một lần nữa nghiêm túc trên dưới đánh giá một chút Tô Nhiễm. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Sùng kỳ thật là cái thực lãnh khốc người. Bọn họ không nghĩ tới, hắn cư nhiên kết hôn. Hơn nữa tựa hồ thực coi trọng cái này thê tử. Đặc biệt, cái này thê tử thoạt nhìn vẫn là cái cao cấp người chơi. Như vậy không giống bình thường hành động, tự nhiên thực chọc người chú ý. Lúc này, Tô Nhiễm mở miệng nói: các ngươi hảo, ta kêu Tô Nhiễm, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố không dám nhận. Đại gia giúp đỡ cho nhau đi. Chỉ Chu Ức ôn hòa có lễ trả lời một câu. Tiếp theo, những người khác cũng đều cho nhau giới thiệu một chút, trừ bỏ Chỉ Chu Ức, dư lại hai nam một nữ. Mặt lạnh ít lời nữ nhân là Đinh Anh, mặt khác hai người, một cái trên mặt trước sau cười hì hì, thân thể đơn bạc gầy yếu, thoạt nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng, tên là Trần Tiêu. Còn có một cái thân hình cao lớn, cường tráng to lớn, trong tay nhưng vẫn cầm một cái bình rượu tráng hán, tên là Quách Khôn. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn bọn họ có chút kỳ quái, nhưng có thể trở thành cao cấp người chơi, khẳng định đều có từng người chỗ hơn người. Tô Nhiễm tự nhiên sẽ không xem thường bọn họ, lễ phép chào hỏi, lẫn nhau giới thiệu xong, Tô Nhiễm khách khí hỏi: chúng ta mới bắt đầu điểm là ở mặt đông đỉnh núi. Xin hỏi, các ngươi mới bắt đầu điểm là ở nơi nào đâu? Chỉ Chu Ức trả lời nói: ta cùng Đinh Anh là ở tây bắc mặt đỉnh núi, Trần Tiêu cùng Quách Khôn là ở tây nam mặt đỉnh núi, nơi này từ phía núi vây quanh. Bọn họ từng người xuất hiện ở bất đồng phương vị đỉnh núi đảo cũng bình thường. Nhưng mà, Diệp Sùng đột nhiên hỏi nói: nơi đó có phải hay không các có một ngọn núi thần miếu? Từ Diệp Sùng hỏi chuyện đã để lộ ra một cái tin tức. Bọn họ nơi mới bắt đầu điểm có một ngọn núi thần miếu. Mấy người liếc nhau, Chỉ Chu Ức gật đầu nói: đích xác, mới bắt đầu điểm bên cạnh đích xác có một ngọn núi thần miếu. Nếu hơn nữa các ngươi phát hiện kia tòa, nơi này ít nhất có 3 tòa sơn thần miếu, dựa theo bọn họ từng người nơi phương vị. Này 3 tòa miếu là trình phẩm tự hình đứng ở trên đỉnh núi. Tam miếu trấn thôn, dựa theo phong thủy cách nói, 3 tòa miếu trình phẩm tự hình vườn quanh, đây là phong ấn tà vật. Này thuyết minh nơi này phong thủy có vấn đề, có cái gì tới, lại thu phục không được, chỉ có thể dựa ba tòa miếu cấp trấn áp trụ. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì đâu? Vài người nghĩ đến đây, trên mặt biểu tình không khỏi có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, Thái Dương, Lạc Sơn, chương 56 quỷ thôn. 2. Đương mặt trời xuống núi kia một khắc, nguyên bản còn có chút hư ánh sáng không trung dường như trong khoảnh khắc bị bịt kín một tầng. Sương đen, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cùng lúc đó, thôn bên ngoài nháy mắt vang lên vô số quỷ khóc lang giống thanh âm. Làm người không rét mà run. Sáu gã người chơi hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy vô số màu đen hư ảnh ở thôn bên ngoài lúc ẩn lúc hiện. Tầng tầng lớp lớp, hô hô quát quát, tuy rằng thấy không rõ bọn họ gương mặt thật, nhưng này đồ sộ thanh thế, phảng phất quỷ môn mở rộng ra, trăm quỷ hoành hành giống nhau, mang cho người áp lực cực lớn. Ta dựa, này cũng quá điều đi. Trần Tiêu nhìn bên ngoài, nhịn không được phun tào nói, các nàng đây là ở chỗ này tụ hội khai party sao? Quách Khôn thanh âm trầm ổn trả lời. Không đúng, a, Trần Tiêu ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Quách Khôn hỏi. Lão Quách, ngươi biết, kết quả, Quách Khôn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Bọn họ ở du hành thị uy, cút đi. Trần Tiêu tức giận đến mạnh đạp Quách Khôn một chân, vừa lúc đá vào hắn cẳng chân thượng, lại giống như đá vào ván sắt thượng giống nhau. Quách Khôn liền hoảng cũng chưa hoảng, đảo làm Trần Tiêu đau đến thẳng dậm chân. Chọc đến Quách Khôn hắc hắc cười trộm mà ni, bởi vì này hai người chơi bảo không khí nhiều ít nhẹ nhàng một chút. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng liếc nhau, xem ra không cần thử. Mặt trời lặn sau, nhiều như vậy quỷ hồn ở bên ngoài du đãng, một khi bọn họ đi ra ngoài, cho dù không bị quỷ hồn giết chết cũng là một bước khó đi. Nói như thế tới, mặt trời lặn sau đãi ở quỷ thôn, nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật là một loại bảo hộ. Chỉ là, quỷ thôn chính là tuyệt đối an toàn sao? Chỉ sợ không thấy được. Quả nhiên, liền ở Tô Nhiễm như vậy tưởng thời điểm, bỗng nhiên trong thôn cũ nát trong phòng, một người tiếp một người bắt đầu sáng lên ánh đèn. Sau đó, bên trong tùy theo phát ra có tiếng người, phảng phất toàn bộ thôn trong khoảnh khắc khôi phục sinh cơ giống nhau. Lúc này, bọn họ phía sau căn nhà kia đại môn bỗng nhiên mở ra. Vài người lập tức đề phòng vọng qua đi, liền nhìn đến một cái đại khái 6 tuổi tiểu nữ hài đi ra, đứng ở cửa tò mò mà nhìn bọn họ. Nàng chớp chớp đôi mắt, tiếp theo quay đầu lại hô, ba ba, mụ mụ, có khách nhân tới. Ai, ai nha? Một cái phụ nhân thanh âm tùy theo vang lên. Thực mau từ bên trong đi ra một nam một nữ. Nam nhân kia thoạt nhìn tựa như một cái giản dị anh nông dân tử, cơ bắp rắn chắc, tươi cười hàm hậu. Nữ nhân kia tắc vừa thấy chính là tính cách lanh lẹ phụ nhân. Bọn họ nhìn đến bọn họ này mấy cái người từ ngoài đến, cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nữ nhân xoa xoa tay, nhiệt tình hô, vài vị, vào nhà ngồi đi. Tuy rằng bọn họ hành động thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng này một nhà ba người kia thanh hắc sắc, phảng phất người chết giống nhau làn da, vẫn là làm người chơi vô pháp thuyết phục chính mình tin tưởng bọn họ là người sống. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, vài người cũng không biết có nên hay không ứng thừa đối phương mời. Lúc này, bởi vì bọn họ không có kịp thời đáp lời, không khí có chút tẻ ngắt. Cái kia phụ nhân trên mặt lộ ra không vui biểu tình, thanh hắc sắc ngũ quan tùy theo chậm rãi trở nên dữ tợn lên, thanh âm cũng trở nên lạnh băng, khàn khàn. Như thế nào, các ngươi khinh thường chúng ta gia đình bình dân sao? Không, như thế nào sẽ đâu. Tô Nhiễm vội vàng phủ nhận, phản ứng nhanh chóng nói, chúng ta chỉ là cảm thấy quá phiền toái các ngươi. Thật sự ngượng ngùng. Nghe được Tô Nhiễm nói, cái kia phụ nhân biểu tình khôi phục bình thường, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái sung sướng mỉm cười, nói, phiền toái cái gì? Các ngươi đường xa mà đến, chúng ta lý nên kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Mau tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tô Nhiễm nhìn Diệp Sùng liếc mắt một cái, đối phương hiểu ý gật đầu. Bọn họ lẫn nhau đều hiểu biết đối phương năng lực, giống nhau tiểu quỷ căn bản gần không được Tô Nhiễm thân. Như vậy, này một nhà ba người biểu hiện liền rất trực tiếp thuyết minh một vấn đề. Bọn họ đều là lệ quỷ, lấy này loại suy, chỉ sợ ban đêm thôn này những cái đó sáng lên trong phòng trụ tất cả đều là lệ quỷ. Nhưng không biết vì sao, bọn họ lại giống tồn tại thời điểm giống nhau sinh hoạt. Như vậy, bọn họ đối bọn họ thái độ, tốt nhất cũng biểu hiện đến bình thường một ít. Nếu không, một khi chọc giận bọn họ, rất có thể kích khởi đối phương hung tính, khiến cho bọn họ hóa thân thành chân chính lệ quỷ. Mọi người vô pháp, đành phải đi theo một nhà ba người đi vào trong phòng. Phía trước chỉ Chu Ức đám người đã đi vào xem xét qua. Này chỉ là một gian bình thường dân cư, trừ bỏ trung ương chính sảnh, tả hữu các có hai cái diện tích không tính quá lớn phòng ngủ. Bên trong giường đất đại khái có thể ngủ 3-4 cá nhân. Chỉ là, ban ngày thời điểm, nơi này bởi vì hàng năm không người cư trú, sớm đã che kín cho bụi cùng cỏ dại. Nhưng lúc này bên trong lại rất sạch sẽ, trừ bỏ chiếu sáng bóng đèn, trên bệ bếp thậm chí còn bày bộ đồ ăn. Bên trong một ít nhìn không ra chủng loại đồ ăn, dựa theo bình thường thời tiết, hiện tại chỉ là đầu thu, thời tiết không tính là quá lạnh, nhưng là, từ bọn họ tiến vào này gian nhà ở bắt đầu, liền cảm giác trong phòng độ ấm phi thường thấp, cơ hồ hàng tới rồi linh độ. Lúc này, nam nhân kia chỉ vào trên bệ bếp đồ ăn, cười ngây ngô nói, các ngươi đừng khách khí, cùng nhau ăn chút đi. Vừa nghe lời này, vài người sắc mặt rất khó coi, bọn họ nhưng không có hứng thú ăn quỷ đồ ăn, ai biết ăn lúc sau sẽ thế nào. Trần Tiêu vội vàng xua tay, ha ha giả cười nói, không cần không cần, phía trước chúng ta ăn đến quá no, hiện tại căn bản ăn không vô. May mắn nam nhân kia nghe vậy không có cưỡng cầu, ngược lại nói, như vậy, các khách nhân sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta người một nhà ngủ này gian, hắn chỉ bên phải phòng ngủ. Lại chỉ hướng bên trái phòng ngủ, các ngươi ngủ kia một gian, trong phòng độ ấm quá lạnh. Hơn nữa, cùng lệ quỷ ở chung một phòng cũng thật sự khảo nghiệm người. Bởi vậy, bọn họ kỳ thật rất muốn đi ra ngoài ăn ngủ ngoài trời, cũng tốt hơn ở trong phòng hết hồn chịu đông lạnh. Nhưng là bọn họ hiện tại nếu là muốn đi ra ngoài, chỉ sợ này đó quỷ sẽ không đồng ý. Liền ở Tô Nhiễm nghĩ như vậy thời điểm, một bên Trần Tiêu lại lần nữa cười hi hi nói, ai nha, chúng ta người quá nhiều, chỉ sợ trụ không dưới, không bằng ta đi trong viện cắm trại dã ngoại đi. Đây là hắn thử này đó quỷ có thể hay không làm cho bọn họ dễ dàng rời đi. Nhưng mà, nghe được hắn nói, nam nhân kia nói, không quan hệ, các ngươi có thể đi nhà người khác trụ, chúng ta quê nhà hương thân đều rất quen thuộc, nào có làm khách nhân ngủ sân đạo lý. Trần Tiêu cùng bọn họ xử cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, xem ra cho dù không được nơi này, cũng đến đi khác nhà ma trụ. Còn không đợi bọn họ tưởng khác lấy cớ, cái kia tiểu nữ hài đã chạy ra đi gọi người khác. Chỉ chốc lát sau công phu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, lại có hai cái thanh mặt nam nhân đẩy cửa tiến vào. Trong đó một người biểu tình âm trầm nói, khách nhân nếu trụ không dưới, không bằng đi nhà của chúng ta trụ đi. Nhà ta nhà ở liền ở thôn phía bắc. Một người khác đi theo nói, nhà ta ở phía tây. Cho dù không muốn, nhưng lời nói đã xuất khẩu, lúc này cũng không có thể ra sức. Vì thế, sáu cá nhân chia làm tam tổ, chỉ Chu Ức bọn họ bốn người đi theo kia hai người đi rồi. Vốn dĩ Tô Nhiễm là muốn chạy, bởi vì nơi này rốt cuộc phía trước chỉ Chu Ức bọn họ tra xét quá. Nhưng là, liền ở nàng tính toán cất bước rời đi thời điểm, cái kia tiểu nữ hài bỗng nhiên giữ nàng lại tay. Tay nàng lạnh đến giống băng giống nhau. Một chạm vào Tô Nhiễm, nàng lập tức cả người một run run. Nhẫn nại một chút, tận lực tự nhiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái kia tiểu nữ hài đang dùng tha thiết ánh mắt nhìn nàng. A Di, ngươi trụ nhà của chúng ta đi. Tiểu nữ hài chờ mong hỏi, được không? Lúc này, Tô Nhiễm ý thức được, có lẽ là trên người nàng mang theo lệ quỷ chúc phúc này chương đạo cụ tạp có tác dụng, khiến cho tiểu hài tử này đối nàng sinh ra nhất định hảo cảm. Dưới tình huống như thế, này đảo không phải một kiện chuyện xấu, chỉ cần bọn họ không nguy hại bọn họ sinh mệnh, dù sao nơi nào đều là nhà ma, nàng đảo cũng không ngại đang ở nơi nào. Vì thế, nàng cười cười, nói, hảo à, cảm ơn ngươi. Nghe được nàng trả lời, Cái kia tiểu nữ hài cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Vì thế, đêm đó, Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng giữ lại. Bọn họ đi vào kia gian phòng ngủ. Diệp Sùng vội vàng đem cửa đóng lại. Tuy rằng khả năng có chút ít còn hơn không, nhưng tóm lại là cái tâm lý an ủi. Tiếp theo, hắn lập tức đem ba lô quần áo tất cả đều nhảy ra tới. Đưa cho Tô Nhiễm, quan tâm thấp giọng nói. Mau mặc vào, quá lạnh, ngàn vạn đừng đông lạnh bị bệnh. Tô Nhiễm cũng không rong dài. Lập tức đem chính mình vài món quần áo đều chống lên. Diệp Sùng quần áo nàng không chịu xuyên, phi làm hắn mặc vào. Diệp Sùng không lay chuyển được nàng, đành phải làm theo. Này gian phòng ngủ trên giường đất liền giường phá bị đều không có. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng không có khả năng ngủ đến kiên định. Diệp Sùng đem cắm trại dã ngoại dùng túi ngủ lấy ra tới đặt ở trên giường đất. Hai người cùng nhau chui vào đi. Bên ngoài còn khoác một kiện đại áo khoác, sóng vai nằm ở bên nhau, cho nhau sưởi ấm mờ ni. Hai người an tĩnh dựa sát vào nhau, ai cũng không nói chuyện. Bên ngoài thường thường truyền đến quỷ khóc lang giống khi xa sắp tới, nhưng là bởi vì những cái đó quỷ vô pháp tiến vào thôn này, cho nên này đó thanh âm mang cho bọn họ áp lực hơi giảm mờ ni. Qua một hồi lâu, Tô Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Sùng, phát hiện hắn chính ánh mắt xa xưa nhìn ngoài cửa sổ, mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nhiễm dùng cơ hồ thì thầm thanh âm hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Sùng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu xem nàng, hơi hơi câu môi, cũng đè thấp thanh âm nói, ta suy nghĩ, cái này địa phương rất kỳ quái, đương nhiên, nơi này rõ ràng chính là quỷ thôn A. Diệp Sùng lắc lắc đầu, nói nhỏ nói, ta không phải chỉ cái này, mà là, nơi này từ phía núi vây quanh, đem cái này địa phương hoàn toàn vây khốn trụ, căn bản không có cùng ngoại giới liên thông con đường, mà Tam Miếu Trấn thôn, tắc càng gần một bước phong tỏa nơi này, đặc biệt là thôn này, âm khí rất nặng, nhiều như vậy lệ quỷ toàn bộ tụ tập ở một chỗ. Ta đảo cảm thấy, nơi này giống như một cái, tụ âm trận, tụ âm trận. Tô Nhiễm thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Vì nhiệm vụ, Tô Nhiễm phía trước cũng tra quá không ít tư liệu, tự nhiên biết tụ âm trận là tẩm bổ quỷ hồn địa phương. Cho nên âm khí trọng địa phương, liền khả năng hấp dẫn quỷ hồn lại đây. Nhưng nơi này rồi lại không giống nhau. Nơi này dường như là cố ý đem này đó quỷ hồn quyển dưỡng ở chỗ này. Thật giống như quyển dưỡng súc vật giống nhau. Dùng màu mỡ thức ăn gia súc chăn nuôi bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng lớn mạnh. Như vậy, là ai đem bọn họ quyển dưỡng ở chỗ này đâu? Mục đích lại là cái gì đâu? Tô Nhiễm thậm chí nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng. Có thể hay không chờ đến này đó quỷ hồn lớn mạnh đến trình độ nhất định, khiến cho chúng nó cho nhau tàn sát. Thật giống như dưỡng cổ giống nhau, từ giữa sàng chọn ra cường đại nhất một con quỷ đâu. Loại này khả năng tính làm Tô Nhiễm trong lòng căng thẳng. Một phương diện, nếu là bọn họ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cần thiết đến phá hư này chung quanh kết giới. Nơi này âm khí quá nặng, người sống rất khó thừa nhận. Bọn họ đãi thời gian càng dài, tình huống liền càng nguy hiểm. Nhưng là, về phương diện khác, nếu là kết giới bị phá hư, này đó lệ quỷ rất có thể liền sẽ đi ra ngoài. Như thế đại lượng lệ quỷ tập thể đi ra ngoài, này sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Bên ngoài sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng, quả thực không dám tưởng tượng. Như vậy, bọn họ nên đi nơi nào đâu? Diệp Sùng tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiễm rối rắm, duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, câu môi cười cười, cảm thấy chính mình khả năng có điểm buồn lo vô cớ. Hiện tại, bọn họ liền như thế nào phá cục manh mối đều không có. Giữ được chính mình mệnh mới là việc quan trọng nhất. Những cái đó sự tình còn không tới phiên hiện tại bọn họ cảm thấy bối rối. Đừng nghĩ nhiều, Diệp Sùng thấp giọng nói. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta trực đêm, sau nửa đêm lại đổi ngươi. Tô Nhiễm cũng cảm thấy lúc này nghĩ nhiều vô ích. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực mới là việc quan trọng nhất. Vì thế, Tô Nhiễm gật gật đầu, lập tức dựa vào bờ vai của hắn nhắm mắt lại. Thực mau liền lâm vào đến thiền miên trạng thái. Chờ đến Tô Nhiễm ngủ rồi, Diệp Sùng một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ kia phiến quỷ ảnh bên trong. Bên ngoài ngọn đèn dầu quang ảnh ở hắn trong mắt sâu kín lay động. Minh minh ám ám, giống như lưu động ánh trăng. Diệp Sùng không có quấy nhiễu Tô Nhiễm. Một cổ xương đen từ hắn trên người loáng thoáng phát ra. Ở ai cũng chưa chú ý tới thời điểm. Bên ngoài quỷ hồn nhóm kỳ thật đều ở yên lặng rời xa bọn họ nơi nhà ở. Ngay cả đối diện phòng ngủ một nhà ba người, đều ngoan ngoãn đãi ở trong phòng, giống như ở sợ hãi cái gì, không dám ra tới quấy rầy bọn họ yên giấc. Mà ở người chơi nơi mặt khác hai đống trong phòng, còn lại là một cảnh tượng khác. Không biết có phải hay không cố ý, người chơi cư trú này tam đống phòng ở vị trí phân tán. Hơn nữa đều tương đối tới gần thôn bên cạnh, có thể rõ ràng nhìn đến thôn bên ngoài tình huống, vì cho nhau chiếu ứng. Cho nên Trần Tiêu cùng Quách Khôn một tổ, chỉ Chu Ức cùng Đinh Anh một tổ, phân biệt đi mặt khác hai đống phòng ở. Trần Tiêu cùng Quách Khôn không dám ngủ thật, chỉ có thể ngồi ở trên giường đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ đến nửa đêm thời điểm, bên ngoài quỷ tiếng kêu bỗng nhiên biến mất, chung quanh trở nên cực kỳ an tĩnh. Đương nguyên bản ồn ào hoàn cảnh đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Đây là thập phần khác thường hiện tượng. Hai người lập tức mở to mắt, cảnh giác quan sát đến chung quanh. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Trần Tiêu xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng nói cái gì. Quách Khôn lập tức giơ lên tay, sắc mặt nghiêm túc, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Trần Tiêu vội và ngậm miệng lại. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Giống như có người ở tẩy đồ vật thanh âm ani, bọn họ cẩn thận đích xác nhận thanh âm tới chỗ. Cho nhau dùng thủ thế ý bảo một chút. Tiếp theo, thật cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy một nữ nhân ngồi ở trong viện. Chính cúi đầu dùng chậu nước gội đầu. Nàng tóc phi thường trường. Bởi vì cúi đầu, thật dài đầu tóc chặn nàng mặt. Khuya khoát ở trong sân gội đầu. Này quỷ dị một màn. Làm hai người cảnh giác tâm lập tức lên tới đỉnh điểm. Ani Trần Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết can đảm hỏi một câu, ngươi là ai a? Nhưng mà bên ngoài nữ nhân lại không có để ý đến hắn, trước sau ở tỉ mỉ gội đầu, căn bản làm lơ hai người kia. Trần Tiêu tức khắc xấu hổ, đây là đem bọn họ đương không khí sao? Hết chương.